Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, 611 người. Bởi vì là một lần này so thi đấu có hơn 5.000 người. Có hơn 100 người ngồi xổm một cái tài nguyên dương không phải rất kỳ quái. Thực bình thường, này cái dương rơi xuống độc khu bên cạnh. Có thể nói, cái này hơn 100 người vẫn là thiếu đâu. Nó nếu là dừng ở an toàn khu trung ương, vậy là tốt rồi chơi. Ít nhất 5-600 người ngồi xổm một cái dương. Tuy rằng cái dương hạ tới, nhưng là cũng không có người động. Tất cả mọi người đang đợi, xem cái nào ngốc xoa sẽ đi liếm cái dương này. Không lâu sau, một trận phốc phốc phốc trầm đục tiếng vang lên. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hơn 100 người, khó tránh khỏi sẽ có để lộ ra người. Mà để lộ ra người đã xé xuống ngụy trang. Đại sát đặc sát, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn từ thổ bên trong nâng lên nòng súng của chính mình. Nhắm mắt lại, dùng thần thức làm hai mắt của mình. Khẩu súng quản xê dịch đến một cái mình có thể đánh chết người vị trí. Phù một tiếng, Tống Kiệt trên súng trường con số lập tức biến thành 3. Hơn nữa Tống Kiệt vị trí, căn bản không có bại lộ. Người nọ vẻ mặt mộng bức, trực tiếp liền bị đào thải. Người nọ đứng lên, tức giận giống to nói, con mẹ nó ai a, đánh lén ta, có bản sự đứng ra. Hắn cái này một giọng nói ra tới, căn bản không có người phản ứng hắn. Người bị đào thải, ở trên cái thế giới này căn bản sẽ không bị trở thành người. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, tiếp tục khẩu súng quản di động đến một hướng khác. Phù một tiếng, con số 3 biến thành con số 4. Lại là một người bị Tống Kiệt một thương bạo đầu, mà Tống Kiệt vị trí vẫn không có bị người phát hiện, bởi vì làm người ẩn giấu tại bùn đất chi trung là cực là khó bị người phát hiện. Nếu Tống Kiệt không có thần thức, hắn đồng dạng cũng không phát hiện được người khác. Nhưng là Tống Kiệt ở trên cái thế giới này, đó chính là giống như mở ra ngoại quải giống nhau tồn tại. Ai tại trước mắt hắn đều cùng cởi quần áo giống nhau bại lộ tại trước mắt hắn. Phốc phốc phốc, 10 phút sau, Tống Kiệt trên súng trường con số đã biến thành 58. Mà đại cái dương người chung quanh đã mau muốn chết hết. Không vẻn vẹn chỉ là Tống Kiệt giết chết người, còn có bọn họ đánh nhau chết người. Không phải số ít, hiện tại chỉ có mười mấy người còn bò ở phụ cận. Cái này bên trong 13 cái đều là Tống Kiệt đồng đội. Còn thừa 3 cái là Tống Kiệt địch nhân. Nhưng là kia 3 cái địch nhân tại Tống Kiệt xạ kích chết nơi hẻo lánh. Cho dù Tống Kiệt có thần thức trong người, nhưng là hắn cũng không có năng lực nhường tử đạn quẹo vào không phải. Vì thế, Tống Kiệt phiên cả người, từ bùn đất bên trong bò ra. Sau đó trở lại một cái có thể bắn tới vị trí của bọn họ. Phốc phốc phốc, 3 tiếng thương vang lúc sau, bọn họ chính thức bị đào thải, mà Tống Kiệt lúc này tùy tiện đứng ở cái dương bên cạnh. Quát to một tiếng, đều ra tới đi, nhị đoàn người đã chết sạch. Những lời này nói ra hồi lâu, cũng không có ai xuất hiện, nhưng là Tống Kiệt đứng ở nơi đó, không ai đánh hắn. Tiếp theo, liền có người đi ra rồi. Đại bộ phận đều là nhị đoàn người. Nhị đoàn người đến càng nhiều. Nhưng là bọn họ đều là người chết. Từng cái một trên đầu đều đỉnh điểm đỏ. Bọn họ bị đào thải. Ước chừng có 8-90 hào. Mà tam đoàn người chỉ chết mười mấy. Còn thừa mười mấy vui sướng xuất hiện ở Tống Kiệt trước mắt. Tống Kiệt, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tống Kiệt tại tam đoàn cũng là có tiếng yếu đuối. Hắn thông báo hoa hậu giảng đường bị nàng bạn trai đánh no đòn dừng lại sự tình. Có thể nói là truyền khắp toàn bộ vượt qua thần học viện. Hắn có thể nói là vượt qua thần học viện lớn nhất trò cười. Không ai từng nghĩ tới. Người đứng ở chỗ này, cư nhiên là Tống Kiệt. Tam đoàn Tống Kiệt, vô luận là tam đoàn người vẫn là nhị đoàn người đều có chút buồn bực. Nếu là tam đoàn hoặc là nhị đoàn nhân vật phi thường lợi hại đứng ở chỗ này, bọn họ tất nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng là người đứng ở chỗ này, cư nhiên là tam đoàn cái kia cái chê cười. Nhị đoàn những người đó đều càng là buồn bực, có người còn không quen biết Tống Kiệt, bọn họ bị đào thải đều quá mức không giải thích được. Trên cơ bản đều là cái gì không biết đã bị một thương bảo đầu. Tống Kiệt, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tam đoàn một người hỏi, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Không có lời của ta. Các người đã sớm chết tại nhị đoàn người trong tay. Dứt lời, Tống Kiệt giơ lên súng trong tay của chính mình. Súng trong tay của hắn có 61 mấy con số này. 61, thuyết minh Tống Kiệt đã đào thải 61 tên tuyển thủ. Mọi người thấy mấy con số này lúc sau đều là chấn động. Giết 61 cái. Tiểu tử này là làm sao làm được? Mấy con số này đã đến gần vô hạn lịch đại vượt qua thần học viện diễn tập quân sự tối cao đánh chết. Nhân số, tối cao đánh chết nhân số 83, mà Tống Kiệt đánh chết 61 cái. Hắn chiến tích này, tuyệt đối là có thể ghi lại nhập vượt qua thần học viện chi chung. Nhị đoàn những người đó nhìn đến Tống Kiệt trên súng trường con số lúc sau. Mỗi một người đều vô cùng buồn bực. Bọn họ cơ hồ đều hoài nghi Tống Kiệt mang treo. Nhưng là đây cũng không phải là chơi game. Đây là diễn tập quân sự. Cái đồ chơi này như thế nào mang treo? Cũng chưa từng nghe nói tam đoàn có như vậy một vị tay súng thiện xạ a. Hắn là làm sao làm được? 61 cái. Này thương hư rớt đi. Tam đoàn một người hỏi. Người khác cũng sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không tin. 61 người, xuất từ tam đoàn một vị liền lớn lên tay. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tống Kiệt nói, nhị đoàn người đã toàn bộ bị đào thải. Các người cũng đừng ngốc đứng. Nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Này tài nguyên dương, ta Tống Kiệt chắc chắn phải có được. Tống Kiệt nói, tam đoàn người sôi nổi tỏ vẻ không phục. Dựa vào cái gì a? Này tài nguyên dương lại không phải một mình ngươi. Một mình ngươi có thể nuốt trôi sao? Nói nữa, cái này trong dương trang bị, cũng đủ trang bị khởi một cái liền. Ngươi Tống Kiệt toàn bộ nuốt. Chúng ta tam đoàn này trưởng còn như thế nào đánh a? Đúng vậy, ta không phục. Ngoặc kép chấm chấm. Mập mạp Tiêu Viêm lúc này cũng từ dưới đất bò dậy. Gia hỏa này một thân bùn, thoạt nhìn thật giống như một cái tượng đất, hắn là liền lăn một vòng đi tới Tống Kiệt bên người. Một phách Tống Kiệt bả vai, nói, hảo tiểu tử, ngươi hành a, lão tử ở bên cạnh nhìn ngươi đánh ngắm bắn, một cầm súng trường dĩ nhiên để ngươi chơi ra súng bắn tỉa cảm giác. Tiểu tử ngươi nói cho ta, ngươi đang ở đâu luyện? Lão tử trước kia tại sao không có phát hiện ngươi nơi này lợi hại? Tống Kiệt vẻ mặt ghét bỏ lấy ra mập mạp tay. Đối mập mạp nói, ngươi đi trước một bên. Các ngươi nếu không phục, cái này trong dương đồ vật các ngươi có thể tùy tiện lấy. Nhưng là ta trước nói với các ngươi rõ ràng. Các ngươi nếu là động cái này trong dương một kiện đồ vật, ta dám cam đoan. Tiếp theo tử đạn liền không phải đánh tại nhị đoàn người đầu lên, mà là các ngươi tam đoàn. Uy hiếp trắng trợn, mọi người nghe vậy, chấn động, cũng là không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên độc ác như vậy. Cư nhiên đem miệng súng chỉ hướng về phía tam đoàn, giết đồng đội, phải biết, Tống Kiệt cũng là tam đoàn người, giết một cái đồng đội dưỡng khí giảm phân nửa. Sát hai cái đồng đội dưỡng khí toàn vô, không có dưỡng khí, hắn như thế nào ở cái thế giới này sống sót tiếp? Mà Tống Kiệt thương pháp mọi người là thật thật tại khi nhìn đến. Ở đây nhị đoàn nhiều người như vậy, đều bị Tống Kiệt một người lặng yên không tiếng động xử lý. Mọi người không nghi ngờ, nếu Tống Kiệt muốn giết nhị đoàn người, bọn họ căn bản sẽ không đứng ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay?